Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 222, gian thần mạt lộ. Điền Đạt bị Vi Tam Tiếu liên thủ với Hải Nông trực tiếp đánh nổ. Bình loạn bắt đầu, địa bang nhân mã xông ra, Thiên Long Tông ẩn tàng nhân mã xông ra, hợp lấy Đường Kim dẫn dắt bộ quân nha môn cùng cấm quân cao thủ, thị vệ phủ cao thủ. Lại thêm lên thủ lĩnh của bọn hắn đã chết hết. Kia là Tồi Khô Lạp Hủ. Sụp đổ. La Hoài Lễ nhìn Triệu Đông Phương một chút. Hai người đều là một mặt ngơ ngác. Chợt, hai người một mặt cho tàn. Đến hiện tại mới biết. Triệu Tinh Thần mới thật sự là cường giả. Một cái giả heo ăn thịt hổ hạng người. Chợt, Triệu Đông Phương cùng La Hoài Lễ thét chói tai vang lên. Nhấp nhô. Đau nhức đến chết đi sống lại. Tự nhiên là Triệu Tinh Thần sinh tử phù phát tác. Hai đại gian tặc thống khổ đến xé da của mình thịt. Cuối cùng tóm đến toàn thân máu thịt be bét. Thấy đại điện bên trên các thần tử tâm mật phát lạnh. Toàn nghĩ đi tiểu. Hoàng thượng, người cho cái thống khoái đi. Thần chỉ cầu một chết. Triệu Đông Phương cầu xin tha thứ nói. Hoàng thượng, ta nhận. Ta toàn nhận tội. Đây là ta toàn bộ thủ hạ danh sách. Chỉ cầu ngươi cho cái thống khoái. La Hoài Lễ cũng là khóc giống rơi lệ. Toàn chiêu. Bản hoàng thành toàn các ngươi. Triệu Tinh Thần duỗi đạn bắn liên tục. Hai đại gian thần như vậy bỏ mạng. Kết thúc bọn hắn tội ác một đời. Tiếp theo. Tự nhiên là tàn khốc giết chóc thanh toán. Bất quá. Còn không có xuất động. Cẩm Y Vệ Sở đóng quân Càn Linh Cung truyền đến to lớn nổ vang âm thanh. Bẩm báo hoàng thượng, Ngọc Trình Trương dáng như điên dại xông vào địa lao cướp người. Triệu Tinh Thần cùng Tần Bá Dung tốc độ phản ứng nhất nhanh. Mười mấy hơi thở thời gian liền chạy tới Càn Linh Cung. Phát hiện khắp nơi một mảnh hỗn độn. Phòng ngược lại phòng sập. Cửa lớn đều cho nổ sụp. Ánh lửa nổi lên bốn phía. Một đạo hắc ảnh vác một cái bao tải to chạy như bay. Ngọc Trình Trương, đi đâu? Phía trước có thị vệ tạo thành bức tường người oanh sát đi qua. Bành bành vài tiếng bạo hưởng. Ngọc Trình Trương ra quyền như gió. Khẩn thiết bạo giáp. Lưu lại một đường vết máu loang lổ sông về ngoài thành. Mũi tên như mưa hạ. Có thể Ngọc Trình Trương chạy quá nhanh. Căn bản là đuổi theo không bên trên. Bất quá. Lại là bị Triệu Tinh Thần cùng Tần Bá Dung gắt gao cắn. Hai đạo kiếm khí thay nhau đánh phía Ngọc Trình Trương. Khiến cho Ngọc Trình Trương không thể không đình trệ một cái trở tay công kích. Lại thêm lên vác trên lưng lấy một cái cự đại bao tải. Mà Triệu Tinh Thần hai người chuyên công bao tải. Khiến cho Ngọc Trình Trương không thể không ngừng lại. Cái kia hàng đem bao tải hướng bên cạnh ném đi. Tóc hất lên. Một cái hồi mã thương sát tướng trở về. Thái Dương dẫn. Ngọc Trình Trương hướng phía trước ném. Hai tay xoa ra một vầng mặt trời chói lóa. Cái kia liệt dương xoay tròn lấy, bạo lấy lửa cháy hừng hực nện đem mà tới. Oanh, đại địa chấn chiến, thiên địa một mảnh u ám. Liệt dương bạo ra khói đen tràn ngập tại tứ phương. Một mảnh yên trần bao phủ. Đây là ma bụi, hoàng thượng nhanh tránh. Tần Bá Dung gào thét lớn. Kiếm quang múa thành một cái ngân cầu vọt tới Ngọc Trình Trương. Lão già, Ngọc Trình Trương hét lớn một tiếng. Cương khí hóa thành một tấm lưới đen một thanh túi hướng về phía Tần Bá Dung. Hoàng thượng chạy mau. Tần Bá Dung khó khăn. Kiếm vẩy xoay chuyển. Đồng thời kích ra trăm đạo kiếm quang. Bất quá. Cái kia hắc mang chi võng một thanh bọc lại tất cả kiếm quang. Ngọc Trình Trương bắt lấy hắc mang chi võng hướng Triệu Tinh Thần trên người vung mạnh. Triệu Tinh Thần 12 thớt giáp ngựa ra trí. Bành một tiếng âm bạo truyền đến. Lắc qua một bên, bất quá, Ngọc Trình Trương đã hóa ra một cái đại thủ hung hăng bắt lấy Triệu Tinh Thần cánh tay. Trở về uốn éo, một cái bị vong, một cái bị bắt, thả bọn hắn, không phải, bọn hắn đều phải chết. Lúc này, Vi Tam Tiếu quát chói tai âm thanh truyền đến, Ngọc Trình Trương quay đầu nhìn lại, lập tức biến sắc, bởi vì, con cái vợ con đều bị Vi Tam Tiếu khống chế. Cái kia lớn trong bao bố thế nhưng là chứa 7-8 người. Khó trách như thế phồng lên. Bỏ xuống. Ngọc Trình Trương đột nhiên một tiếng giống. Vi Tam Tiếu chấn động, bao tải kém chút rời tay bay ra. Đây là sóng âm chấn hồn. Hồi tâm, Triệu Tinh Thần hô nói. Vi Tam Tiếu tranh thủ thời gian rút xuất kiếm đến chống đỡ tại bao tải bên trên. Nói, Ngọc Trình Trương, ngươi còn dám gọi bậy. Lão tử một kiếm chém ra mấy cái đầu đến tặng cho ngươi. Lúc này, tám đạo thân ảnh thở hồng hộc mà tới. Nhìn thấy Ngọc Trình Trương sau lập tức tản ra. Phân tám cái phương vị vây quanh Ngọc Trình Trương. Đây là Vi Tam Tiếu mới khốn long trận. Ngươi dám, ta tới Thiên Long Tông. Ngọc Trình Trương hét lớn một tiếng. Sóng âm lại đãng. Tám đại cao thủ đều chấn động phải một cái mông ngã xuống đất. Mà Ngọc Trình Trương đã một cái siết chặt Triệu Tinh Thần yết hầu. Răng rắc thanh âm truyền đến. Xoẹt, dừng tay. Vi Tam Tiếu gào thét lớn một kiếm xuống dưới. Một vòng máu tươi phun ra. Một đoạn chân gãy bay ra bao tải. Người dám. Ngọc Trình Trương lại một tiếng giống. Bất quá, buông lỏng tay ra chỉ. Không dám có động tác. Song phương, lập tức rằng co xuống tới. Diệt gian thần, bình phục cung loạn, thưởng công nghiệp trị 89 điểm. Đè chết Triệu Hùng, chém giết Triệu Đông Phương. La Hoài Lễ chờ, tổng cộng lấy được công nghiệp trị 108 điểm. Người đã có công nghiệp trị 287 điểm. Mở ra thiên thần không gian. Lạnh lùng thanh âm truyền đến. Triệu Tinh Thần lập tức như nghe tin lành a. Triệu Tinh Thần lần này bay thẳng Quỳ Hoa Bảo Điển trung sách mà đi. Vận khí không tệ a. Vừa vặn đủ. Quỳ hoa nở hoa. Triệu Tinh Thần trong thân thể dài ra thứ hai đóa quỳ hoa. Toàn thân âm khí hừng hực. Như Bắc Cực băng hàn. Kèm theo di hình hoán ảnh thuật. Công lực tăng lên cấp 1. Bước vào luyện thần cảnh tiểu cực vị. Giết. Huyền ma thang thiên thọ. Ngọc Trình Trương. Đột nhiên lại là một tiếng bạo giống. Sóng âm hóa thành một đạo lợi ích nháy mắt bắn về phía Vi Tam Tiếu. Bổ xoẹt. Vi Tam Tiếu tranh thủ thời gian vung ra một mặt kính tròn hướng phía trước chặn lại. Cả người bị chấn động đến quẳng đem ra ngoài. Bất quá. Viên kia kính rất là kỳ lạ. Một thanh liền đem cường đại sóng âm phản chấn trở về. Vi Tam Tiếu tuy nói thổ huyết bay đi. Nhưng là, thang thiên thọ, Ngọc Trình Trương, cũng bị phản chấn sóng âm chấn động đến thân thể run lên. Triệu Tinh Thần xúc cốt công đột nhiên co lại. Thân thể nháy mắt thu nhỏ. Di hình hoán ảnh co lại thoát ra thang thiên thọ ma trường. Mà Can Tương, Mạc Tà trở tay cắm xuống. Hung hăng đâm vào thang thiên thọ bộ ngực bên trong. Triệu Tinh Thần bay lên một cước. Tần Bá Dung bị đá được bay ra ngoài. Giết. Triệu Tinh Thần gào thét lớn. Mang theo tám đại kim cương triển khai khốn long trận. Tần Bá Dung hiệp trợ. Thang thiên thọ hoàn toàn chính xác khủng bố. Mặc dù như thế. Thế mà còn có thể phản kích. Giết người Ngọc Gia. Triệu Tinh Thần hô to nói. Vi Tam Tiếu một kiếm chọn ra cái Ngọc Gia con cái hướng không ném đi. Thang thiên thọ tâm thần chấn động. Liều mạng một cước tung bay. Muốn lao ra cứu người. Bất quá. Vi Tam Tiếu đặc biệt độc. Lại chọn ra hai cái chia ra hướng hai bên ném. Thang thiên thọ mệt mỏi chạy mạng. Thủ hoàng cước loạn bên dưới rốt cục bị nhốt rồng dây thừng ngăn trở một cái chân. Đón lấy. Đầu thứ hai. Đầu thứ ba. Tám sợi dây thừng trói buộc. Khưu Mễ Tiễn rốt cục bắn ra ngoài. Bổ xoẹt. Mũi tên xuyên thể mà qua. Huyền ma chính là huyền ma. Đột nhiên há miệng. Một viên nửa ngưng thực nguyên đan bay ra oanh sát hướng về phía Triệu Tinh Thần. Bầu trời đột nhiên trở nên một mảnh đen kịt. Đưa tay không thấy được năm ngón. Liền tại lúc này. Triệu Tinh Thần ngửi được một cỗ quen thuộc mùi vị. Không tốt. Là địa cung bên trong nữ tử kia mùi vị. Con mắt thứ ba bỗng nhiên phát hiện. Nữ tử kia thế mà hướng phía nguyên đan phất một cái. Nguyên đan bên trên đan cương lập tức biến mất. Triệu Tinh Thần đưa tay chộp một cái. Thế mà nắm ở trong tay. Triệu Tinh Thần hung hăng đem nguyên đan đưa vào trọng thủy trong ao. Bồng. Nguyên đan mặc dù cường hãn. Nhưng là. Ngọc Trình Trương nguyên đan đây chỉ là nửa hư nửa thực. Sao có thể tiếp nhận như thế siêu cường trọng thủy ép. Lập tức vỡ ra. Ngọc Trình Trương nhận phản chấn. Lập tức. Cuồng nhả ra một ngụm máu tươi. Khốn long dây thừng nháy mắt lượn quanh 7-8 vòng, không thể động đậy. Can Tương, Mạc Tà điên cuồng chém ra, liên tục chém ra mấy chục đao. Tần Bá Dung, Vi Tam Tiếu không ngừng động dùng binh khí liều mạng oanh sát phía dưới. Ngọc Trình Trương, vị này danh dương tứ hải huyền ma, rốt cục bị tháo thành 8 khối, thành một đoàn thịt, chém giết nửa bước nguyên đan cảnh huyền ma thang thiên thọ. Thưởng công nghiệp trị 186 điểm. Lạnh lùng thanh âm truyền đến. Bước vào ngưng hư tiểu cực vị về sau, Triệu Tinh Thần phát hiện, ngự không thuật thi triển ra, trong suốt cánh thế mà từ một đôi biến thành hai đúng. Kể từ đó, giao thế kích động phía dưới, tốc độ phi hành như trước kia so trọn vẹn đề cao một lần hữu dụng. Bởi vì có không gian giới chỉ chữ năng lượng không ngừng bổ sung thể năng. Cho nên, Triệu Tinh Thần có thể không gián đoạn phi hành nửa ngày. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.